Thiên đạo hệ thống, chương 164, thoát chết trong gang tấc. Góc truyện audio.com, mau giết hắn đi, giết hắn. Thấy Linh Nhi do dự, một lời nói lại vang lên bên tai nàng khiến nàng bước tiếp. Ánh sáng phát ra từ thanh kiếm càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác như có thể xé rách thiên địa đất trời. Thanh kiếm liền chạm đến Diệp Thần góc áo chuẩn bị đâm vào hắn trái tim. Kết thúc hắn mạng sống. Lão công chạy mau, Linh Nhi rốt cuộc hét lên thành lời nói. Hả, hưa Linh Nhi, ngươi Diệp Thần liền bị kiếm đâm vào cũng tốt, nếu Linh Nhi không do dự hắn liền không kịp tránh ra nên chỉ bị thương nhẹ đi. Lão công mau ra khỏi đây, Đinh Ghi nguy hiểm, Linh Nhi sợ hãi nói. Nàng cảm giác thân thể này dần dần không còn thuộc sự điều khiển của nàng nữa. Linh Nhi ngươi làm sao vậy? Diệp Thần ôm trên ngực vết thương nói. Vết thương bị kiếm cứa vào đang cháy đi. Tốc độ hồi phục của hắn không đủ đim, nếu theo thời gian không cẩn thận liền bị đốt thành bụi à. Thanh kiếm này khiến hắn có chút sợ hãi. Thanh kiếm ta hiệu lệnh cho ngươi tiêu diệt tất cả sinh linh cản đường đi của ta. Linh Nhi cầm nhấc lên thánh kiếm khẽ nói, thanh kiếm lập tức phân thân ra thành hàng nghìn thanh lơ lưng trên không. Linh Nhi lão bà, người muốn giết ta sao, như trong giấc mơ vậy? Diệp Thần liền đứng thẳng người nói, chẳng lẽ giấc mơ là lời tiên tri sao à? Mau chạy đi lão công, cơ thể này không theo ta ý muốn nữa. Linh Nhi đánh rơi thanh kiếm trên đất cố gắng nói, sau đó ánh mắt liền trở lên vô hồn, nhặt lên thánh kiếm chĩa về phía hắn. Một phụ nữ tốt xứng đáng được hạnh phúc. Nếu ta chạy khỏi đây, vậy ai mang lại hạnh phúc cho ngươi? Diệp Thần triệu hồi ra phi thiên hóa thành một chiếc gậy dài cầm trên tay cười nói. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nàng đang cần giúp đỡ. Hắn có thể bỏ mặc tất cả nhưng không thể bỏ mặc mình nữ nhân. Đó là quy luật của một thằng đàn ông. Nói khó nghe một chút là ngu ngốc đi. Lập tức hàng ngàn thanh kiếm liền bắn thẳng Diệp Thần đến. Không, Linh Nhi nội tâm hối hận thét lên. Để ta cho nàng xem sau khi đến Xạ Điêu đã học được những gì nào à. Diệp Thần đứng lên cầm gậy xia y tròn tạo thành tấm chắn xông lên đến phía nàng. Hự vết thương, Diệp Thần né tránh kiếm bay qua liền có chút khựng lại. Lập tức bị kiếm đâm qua mình chân. Không ngừng lại, hắn lập tức liên tục di chuyển chịu đựng cơn đau. Món này vũ khí thánh kiếm so với phi thiên còn tốt đi. Lại dễ dàng như vậy xuyên thủng qua người hắn. Vết thương trên người liên tục bốc cháy. Thiên biến vạn hóa, Diệp Thần liền há miệng thổi ra một trận sóng thần càn quét tới. Đây là giai đoạn thứ hai trong thiên biến vạn hóa đi. Cũng là lần đầu hắn sử dụng. Thánh kiếm bay vào lập tức khiến nước khô cạn, hơi nước bốc lên phủ một màn trắng xóa. Hắn liền lẩn trốn tại bên trong sương mù dày đặc đi. Đây là hắn nghĩ ra chiến lược a, dựa vào hắn thần thị chi nhãn có thể dễ dàng nhìn lại đi à. Nhưng cũng phải nhanh lên, nếu không hắn cũng bị cháy chết à, phong chuyển luân hồi. Linh Nhi liền khẽ nói, phất lên thánh kiếm, mây mù lập tức tan biến lộ ra Diệp Thần đi. Đề, đùa chắc, cái này không giống trong tiểu thuyết viết a, Diệp Thần mặt có chút đen lại nói. Thánh kiếm phá diệt thương khung, Linh Nhi nhấc lên thánh kiếm lần nữa định chém tới Diệp Thần người. Xem ra đành khô máu vậy à, để ta xem thử xem nếu thanh kiếm này có thể cắt được ra thịt thì để coi nó có cắt đứt được cái mối quan hệ này không đi. Diệp Thần cầm lên phi thiên từ cây gậy dài liền biến thành một tấm lá chắn kiên cố vừa đủ che người của hắn. Đồ ngốc, chạy đi ngươi sẽ chết mất, Linh Nhi cắn răng nói. Nàng hiện tại có vẻ như đã khôi phục được phần nào đi. Lực không chế nàng đã giảm đi nhiều à, ta sẽ không chết đâu. Ta còn nhiều điều phải làm cùng ngươi. Ta nhất định sẽ sống. Dù thiên hạ đều ngã, duy ta không ngã. Duy ngã độc tôn. Diệp Thần lao thẳng đến phía Linh Nhi. Một vụ nổ lớn liền nổ ra. Diệp Thần liền nắm trên đất. Máu me đầy người. Lửa liên tục thiêu đốt hắn. Vô tự thiên thư lập tức phát sáng, trang thứ hai liền hiện lên. Trấn áp mọi phía, Linh Nhi bị khống chế lực liền bị đánh đứt liên kết. Lão công, Linh Nhi lập tức thoát khỏi khống chế chạy đến hắn lo lắng. Diệp Thần liền cắn răng chịu đựng, thánh kiếm biến mất không chút tung tích. ngọn lửa trên người hắn cũng không tiếp tục thiêu đốt mà biến mất theo. Yếu, quá yếu, tại sao lại yếu ớt như vậy? Diệp Thần liền lập tức cắn răng nói. Linh Nhi và hắn có thể nói là cùng đăng cấp, tuy nhiên hắn yếu hơn nàng 3 tiểu cảnh giới nhưng chênh lệch thực sự quá lớn đi. Nếu Linh Nhi nàng vừa rồi không thoát khỏi khống chế nhờ đến vô tự thiên thư trấn áp, hắn liền thành ma dưới lưỡi kiếm đi. Nếu cứ như vậy hắn làm sao có thể bảo vệ được nàng chứ? Lão công, người bị thương nặng quá. Ta xin lỗi, ta thực không biết tại sao mình lại như vậy. Linh Nhi liên tục xin lỗi nói. Ta không sao, hệ thống rất nhanh giúp ta hồi phục đi. Diệp Thần bật lên bằng hệ thống bỏ ra linh tệ đến hồi phục. Dù sao hắn cũng là chính chủ, hệ thống cũng sẽ vì hắn ưu đãi bất ngờ đi à, lấy có 200.000 linh tệ không có nhiều như Linh Nhi đi. Hôm nay quả thật thoát chê trong gang tấc đi à, hắn cần mạnh hơn nữa đi à, thật tốt quá. Lão công ngươi sẽ không ghét ta chứ? Linh Nhi liền lập tức sợ hãi nói. Dù sao nàng cũng đã tấn công hắn đi. Vừa rồi cũng tại nàng mà hắn suýt chết đi, ta làm sao có thể ghét Linh Nhi đâu. Ngươi cũng không muốn như vậy đi. Diệp Thần liền cười nói. Nàng đã dám đâm hắn vậy cũng nên chuẩn bị tinh thần bị hắn đâm lại đi. Nhưng mà ta Linh Nhi đang bối rối lúc Diệp Thần liền hôn lên đôi môi nàng. Nếu là ngươi lỗi vậy liền để ngươi bù đắp cho lão công này thế nào? Diệp Thần liền kéo nhẹ xuống áo nàng nói. Lão công ngươi thật sự đối với ta quá tốt, yêu chết ngươi, Linh Nhi liền nói. Ân, nếu vậy đừng trách ta không nhẹ nhàng nhé. Diệp Thần liền thô lô tiến vào bên trong nói. Lão công, tại sao lại như vậy, ngươi so với trước khi đi còn lợi hại? Linh Nhi cắn răng chịu đựng nói nhưng cũng có chút rên khẽ sung sướng. Ân, lão công vốn luôn luôn tiến bộ, luôn luôn lợi hại a, hôm nay ta nhất định ăn sạch ngươi. Diệp Thần liền hoàn nặn nàng bộ ngực nhỏ liên tục tấn công nàng nói. Ta sẽ không thua Linh Nhi ngang bướng kiều mị khiêu khích hắn. Vậy sao, ta liền đổi vị trí tốt. Diệp Thần liền lập tức lật người nàng lại tiến vào đằng sau nàng khiến Linh Nhi lập tức điên loạn. Linh Nhi vốn là một cái mỹ nữ tiểu loli đi. Hắn biết rõ nàng từng yếu điểm lẫn nhược điểm trên cơ thể à. Có thể nói hắn giỏi nhất là lên giường với phụ nữ đi. Thật là may mắn khi gặp hệ thống còn chưa có phải đi làm trai bao à. Hai người lập tức quấn lấy nhau điên loạn. Linh Nhi dường như quên tất cả chuyện xảy ra cùng cả ký ức, chỉ chăm chú muốn cùng Diệp Thần hòa làm một. Đây gọi là sau cơn mưa trời lại sáng a, dù sao Diệp Thần tưới vào trong nàng lẫn trên người nhiều mưa thế cơ mà. Ướt nhẹp luôn, có hơi nhớt nhớt nhưng không sao. Mưa như vậy mới chất lượng đi. Tại bên kia phản chiếu thiên đạo vũ khí bản mệnh, một bóng đen đang khẽ cười nói. Nhanh thôi, sớm muốn ta cũng lấy được mạng của ngươi lấy lại chính mình. Cứ vui vẻ đi, vì mạng của ngươi sẽ sớm là của ta. Linh Nhi đại chiến với Diệp Thần qua đi liền trở nên tốt hơn nhiều đi. Diệp Thần liền để nàng ngủ một chút liền đi ra ngoài. Trời lúc này cũng đã tối à, tại hắn đại chiến trong thần huyền khắp nơi đều phá hủy phải mất công tạo dựng lại một phen đi. Dù sao Linh Nhi cũng có vấn đề, hắn không thể để nàng làm việc được. Với lại hắn cũng đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao Linh Nhi lại bị như vậy. Chẳng lẽ là một lỗi hệ thống nào đó đi à, mọi chuyện thật giống với cái hình ảnh khi hắn lập với nàng khế ước à. Có lẽ liền để nàng tỉnh lại tốt hơn. Dù sao đối với cái này vấn đề Linh Nhi vẫn là am hiểu. Diệp Thần lập tức thay đổi quần áo bên ngoài nhờ Như Ý Linh Thân lập tức đi ra ngoài đường. Hắn thực sự rất vội vàng đi, không thấy Thanh Lam cùng với cô vợ ngốc Mộ Dung Tiên tại nhà. Các nàng rốt cuộc đi đâu đây à, vừa bước ra đến cửa lúc. Đột nhiên liền có tiếng điện thoại gọi đến cho hắn, có điều đây là một cái số lạ đi, bên đầu dây bên kia liền có tiếng kêu cứu. Mau đến đây giúp ta, có quỷ hút máu xuất hiện. Hiện tại ta đang ở bên kia đầu dây liền có giọng một cô gái gấp gáp nói nhưng lập tức mất đi kết nối giữa chừng. Có tiếng điện thoại rơi vào nước, cùng với đánh nhau vang lên. Alo, lão bà mau trả lời đi, mau trả lời. Diệp Thần nghe thấy bên kia đầu dây có giọng giống với Mộ Dung Tiên lập tức mắt liền hiện đỏ. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra đi, hiện còn có kẻ dám động vào hắn vảy rồng đây là muốn chết trình tự đi à, lập tức lên xe Diệp Thần nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra điện tin tức. Cách chương.